Toàn chức pháp sư dị bản, chương 447, đại quân biến mất, Lucifer cố sự, góc truyện audio.com. Thời gian chớp mắt trôi qua thật nhanh, cả năm cánh đại quân La Mã chỉ còn cách ngũ đại thành bang hơn 20 km. Người Hy Lạp lẽ ra đã kịp thời ổn định lực lượng, sẵn sàng nghênh đón đại địch. Nhưng trước đó bỗng dưng xảy ra cố sự bất ngờ. Thành chủ Sparta bỗng nhiên nổi loạn, mang mấy ngàn quân tinh nhuệ tiến về Argos thành gây sự, không màng gì kẻ địch sắp tiến đến. Điều này tạo thành một làn sóng hoang mang cùng nghi hoặc to lớn trong nội bộ quân sĩ. Rốt cục hắn là nội gián, hay Paris là nội gián, hoặc là cả hai, kể cả trinh sát của người La Mã cũng ngơ ngác khi tận mắt nhìn thấy hai bên Argos cùng Sparta chém giết chết trận mấy nghìn pháp sư, đây rõ là tình báo chính xác không thể sai lầm. Có kẻ không hiểu chuyện gì xảy ra, cũng có kẻ âm thầm mừng rỡ cục diện đang chuyển biến theo hướng càng có lợi. Đáp Leo thành rốt cục muốn chuyển động hướng về Argos thành trợ chiến. Lạc Nhật thành, đêm đã khuya, gió lạnh tung bay cùng gợn sóng ngoài biển khơi vỗ mạnh vào gành đá. Sắp bước sang thu, mùa hạ sắp sửa nói lời tạm biệt, nhưng không biết vì sao sự lạnh lẽo lại ngự trị ở nơi này như mùa đông rét buốt. Đột nhiên gió biển ào ạt thổi, mang theo hàn khí đậm đặc từ ngoài khơi thổi vào, bao phủ lấy Lạc Nhật thành, khiến người ở bên trong không chỉ căng thẳng vì chờ đợi huyết chiến mà còn khiến bọn họ cảm thấy ớn lạnh thấu xương. Trong Lạc Nhật thành lúc này có 10 vạn chú quân, tuy nhiên không nhìn thấy vị kia Paris quân thủ xuất hiện. Người Hy Lạp càng tin tưởng khả năng hắn đã làm phản rồi trốn mất, nguy cơ Lạc Nhật thành bị chọn làm mục tiêu chủ yếu ngày càng hiển hiện. Dù không có như Paris cường đại có thể gánh vác một phương, nhưng vẫn còn một vị phó thành chủ tên gọi Carius, thực lực hai hệ siêu giai cùng vài vị nhất hệ siêu giai pháp sư thủ thành. Bình thường đại quân dù đông đến mấy, nếu không có cường giả siêu giai trở lên đến tọa trấn e rằng cầm cự không được bao lâu trước kẻ địch cường đại. U u tương đương tương đương tương đương, không gian tĩnh lặng nửa ngày, đột nhiên toàn thành vang lên cảnh giới. Toàn bộ Lạc Nhật thành chấn động, khắp nơi huyên náo ồn ào. Quân La Mã tấn công, phó thành chủ Carius giật mình, đi lên tường thành, liếc mắt trông về phía ngoài khơi xa xa. Hắn mở to con ngươi cố phóng tiêu cự thật xa để quan sát, trong lúc nhất thời có cảm giác nghẹt thở. 10 km ngoài khơi Adria Hải Dương, sóng biển nhất thời dâng cao mấy mươi mét như một trận hồng thủy từ chân trời xuất hiện. Chỉ là cái này hồng thủy không phải xuất phát từ tự nhiên gió biển tạo thành. Quan sát kỹ một chút sẽ thấy có lít nhít quang mang lấp lánh phát ra từ bên trong ngọn sóng đang rít gào kia. Hồng thủy đến gần càng kéo dài ra. Chỉ là nó cũng không phải là một con sóng dữ mang trong mình tai ương thủy kiếp. Nó chân chính là hồng thủy, mà hồng thủy theo nghĩa đen có nghĩa là nước. Màu đỏ, nhân, quảng cáo, bên trong con sóng lớn dần rõ ràng biến ra một vệt dài màu đỏ phô thiên cái địa che gần hết trong tầm mắt chân trời. Là La Mã huyết vệ quân, chiến giáp đỏ như máu, áo choàng cũng đỏ như máu, cùng với sát khí ngột ngạt phả vào mặt khiến cả tòa thành run rẩy. Những ngọn sóng cao cao mấy mươi mét kia chính là do các quân pháp sư tiên phong thủy hệ cùng phong hệ pháp sư phối hợp cùng nhau tạo thành một hạm đội tàu thủy. Thủy hệ quân pháp sư dùng năng lực khống thủy để khống chế mặt nước, các phong hệ pháp sư lại tạo thành những phong hạm cực tốc vượt. Góc truyện audio.com, biển tiến thẳng vào bờ. Những tàu chiến bình thường đi phía sau sẵn sàng bọc lót cho hạm đội tiên phong phía trước mở đường. 20 vạn quân pháp sư hợp thành thế trận cực tốc hành quân, chẳng mấy chốc đã rút ngắn khoảng cách băng băng tiến sát. Ầm ầm ầm ầm ầm, ngọn sóng màu đỏ khổng lồ đập vào bờ biển dài hơn 5 cây số. Bọt nước màu trắng tung tóe khắp nơi, lộ ra hoàn toàn những thân ảnh mặc huyết giáp, mặt mũi dữ tợn, tràn đầy sát ý. 20 vạn đại quân đạp lên bờ cát chạy tới, mặc dù dưới nền cát ẩm ướt đúng ra sẽ có chút khó khăn di chuyển, nhưng rốt cục đã sớm bị các thổ hệ pháp sư điều chỉnh trở thành bằng phẳng, thuận lợi tiến lên không hề giảm tốc. Đại quân một đường tiến thẳng Lạc Nhật thành đại môn, tốc độ càng lúc càng nhanh, trên tay của mỗi quân sĩ đều đã dần vẽ nối lên tinh tử lấp lánh sắc màu. 3 km, 2 km, 1 km, tấn công tương đương, giết tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Trăm ngàn người cùng hét to, thanh âm vang vọng bốn phương tám hướng, bao trùm thiên địa, khí thế áp đảo. Quân La Mã ánh mắt sắc lạnh, hoàn thành các loại tinh quỹ tinh đồ xen lẫn một ít tinh tọa, lít nha lít nhít sắc màu pháp thuật từ vô số bàn tay phóng thích bay đi. Hàng ngàn hỏa quyền bay về tường thành, thậm chí còn có hỏa vũ từ thiên không rơi xuống, phong nhận cùng vòi rồng không biết từ đâu xuất hiện, băng tiễn vô số phóng ra đồng thời tạo thành mưa tên xé gió rít gào. Những phiến đá to lớn cũng từ bên dưới mặt đất bóc tách ra bay thẳng về phía cổng thành. Đội hình phản kích thành lập, phóng thích ma pháp phòng thủ. Trên tường thành Lạc Nhật một âm thanh hiệu lệnh vang vọng khắp thành trì. khí thế cường đại trong toàn thành nhất thời vì hiệu lệnh này mà dâng lên cao ngất. Đó chính là phó thành chủ Carius chỉ huy quân đội, là hắn hô lên để ba quân biết rằng dù Paris không ở đây thì người lãnh đạo bọn hắn chiến đấu vẫn còn tồn tại. Giết tương đương tương đương tương đương. Ngay lập tức tinh thần chiến đấu của các quân sĩ Lạc Nhật Thành không những không bị sát khí của đại quân La Mã áp chế mà còn nhanh chóng tăng lên mấy phần. Hàng vạn tiếng hét vang đáp trả, mọi người bắt đầu điều động các loại nguyên tố, đứng trên tường thành cao mấy trăm mét, ánh mắt quyết chiến quyết tử hướng về phía kẻ thù đang xông đến như thủy triều. Những bức tường đá kiên cố nhanh chóng mọc lên, kết giới màu xanh màn trời được tạo thành từ quần thể pháp sư cũng nhanh như chớp dựng thành. Oành oành oành tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Hàng ngàn hàng vạn tiếng nổ vang vọng khắp không gian rộng lớn Lạc Nhật Thành, đợt tấn công dũng mãnh đầu tiên ngay lập tức đã chết mấy trăm quân sĩ, nhưng lực lượng phòng ngự cơ bản đã bảo vệ an toàn phần lớn quân pháp sư chủ lực. Phó thành chủ Carius lại quát lớn, nhân, quảng cáo, phản công, hắn đơn giản hét lên hai chữ, hàng ngàn pháp sư chờ đợi ở phía sau không biết từ lúc nào đã hoàn thành phác hỏa. Toàn bộ tường thành sáng rực ma pháp hỏa vũ lại từ bên này bắn ra như pháo kích đáp trả, tiếng rít gào của phong tai thủy kiếp cũng từ bên dưới sông lên muốn nuốt chửng kẻ thù bên dưới kia. Cảnh tượng cực kỳ chấn động lòng người. Tuy Lạc Nhật Thành chỉ có 10 vạn đại quân nhưng không thiếu cao giai pháp sư. Trong phút chốc đã có mấy cái tinh tọa hình thành, màu sắc khác biệt phóng thích bay đi, mấy ngàn quần thể ma pháp hủy diệt điên cuồng hướng thẳng đại quân La Mã mà lao tới. Vù vù vù tương đương tương đương tương đương. Ầm ầm ầm ầm ầm tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Tựa như mấy vạn viên đạn pháo được kích nổ đồng thời âm thanh nối tiếp nhau. Góc truyện audio.com, nhức óc đinh tai, chấn động từ đợt phản công của quân Hy Lạp như khiến cả toàn thành chao đảo, khói bụi bốc lên gần trăm mét, lại trải dài một hàng ngang mấy cây số hoàn toàn bao trùm lên vị trí của quân tiên phong La Mã, tầm nhìn trở nên vô cùng hạn chế. Cả phó thành chủ lẫn binh sĩ trong thành trước đó đều nhìn thấy không có bao nhiêu kẻ địch sử dụng ma pháp phòng thủ, chỉ mơ hồ thấy một quầng sáng màu lam thủy lóe lên, nói rõ đợt đánh trả vừa rồi đã hoàn toàn trúng đích, nhất định đã gây ra cho chúng ít nhiều thương vong. Phó thành chủ Carius lập tức ổn định quân đoàn, chuẩn bị cho đợt đánh trả tiếp theo. Đồng thời sẵn sàng ứng biến nếu như 80 vạn quân còn lại xuất hiện. Hắn hiện giữ chức vị chỉ huy của thành bang nên đã được thông báo trước tình huống này, tuy nhiên cụ thể như thế nào thì hắn không rõ ràng, chỉ cần biết làm tốt chuẩn bị đón đầu trăm vạn đại quân, cầm cự tốt để chờ đợi quân tiếp viện. Nhưng mà, phó thành chủ, mấy vạn binh sĩ đột nhiên mở to hai mắt nhìn chăm chú, có người còn liên tục dụi mắt để nhìn thật kỹ, có người lại dùng ý niệm cường đại tra xét đến xem. Tuy nhiên, cái mà bọn họ muốn thấy không phải là tử thi của kẻ địch. Toàn bộ quân tiên phong của La Mã đại quân. Biến mất rồi, khói bụi dần tản ra, mọi thứ trong tầm mắt trở nên rõ ràng hơn, chỉ là lúc này kẻ địch đã không còn nhìn thấy, rốt cục chỉ để lại trên mặt đất một mảnh hoang tàn chi chít lỗ thủng. Rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Bọn chúng bị quân pháp này đánh cho bốc hơi tan biến sao? Không đúng, phó thành chủ, ngươi mau nhìn, mấy vạn quân trên tàu chiến của bọn chúng cũng biến mất rồi. Một tên hộ vệ cao giai pháp sư đứng bên cạnh phó thành chủ vẻ mặt kinh hoàng như vừa thấy ma, tay run run chỉ về phía những chiến thuyền trống không ngoài khơi lập bập nói. Cách chương.